Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 114, chương 113, lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương. Chúng ta không giống, đừng lo lắng, không có như thế đâm tâm. Nơi này chúng ta, Dương Hàm đương nhiên chỉ không phải An Vân cùng hắn. Hắn muốn nói là hắn cùng những cái kia chuyên môn bồi dưỡng luyện tập sinh công ty khác nhau. Kỳ thật đối với một cái ca sĩ đến nói, tác phẩm mới là ngươi có thể hay không đặt chân căn bản. Cũng là ngươi có thể hay không lửa, có thể lửa bao lâu mấu chốt. Dương Hàm đơn giản cùng An Vân giải thích một chút, công ty lớn vì cái gì khó như vậy ra mặt. Vừa rồi chúng ta nói, mật ít ruồi nhiều, hàng năm có thể cầm tới tốt ca liền như vậy một chút. Sau đó trên cơ bản đều cho đầu nghệ nhân cướp sạch. Dưới đáy những cái kia nghệ nhân làm sao có thể có cơ hội ra mặt. Vì lẽ đó, không giành được tốt ca, vậy chỉ có thể chịu đựng, hoặc là đổi nghề đi làm diễn viên, đi tham gia tống nghệ tiết mục. Nhưng những cái kia đồng dạng cạnh tranh kịch liệt, huống chi, đều không ca hát, còn có thể gọi ca sĩ sao? Ta cùng bọn hắn khác nhau là ta có thể tự mình sáng tác bài hát. Dương Hàm nói đến đây thời điểm, An Vân có thể theo trên người hắn cảm nhận được một loại sự tự tin mạnh mẽ. Đương nhiên, cái này tự tin còn là có chèo chống. Nghe qua Dương Hàm cái kia hai bài ca, An Vân đối Dương Hàm lời này tin tưởng vững chắc không nghi. Ngờ, công ty của chúng ta sẽ không ký quá nhiều người. Hiện tại là ta, nữ nhi của ta, còn có Đường Văn Phi. Người hôm qua tại trên TV nhìn thấy cái kia cùng y quan hệ rất tốt nữ sinh. Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên. Trước mắt ba người, tương lai khả năng sẽ còn ký lên hai ba cái. Không sai biệt lắm cứ như vậy. Dương Hàm cười nói, người không nhiều, tài nguyên liền tốt phân phối. Mà lại về sau khả năng sẽ còn cùng đài truyền hình cùng một chỗ làm một chút tiết mục. Cho nên chúng ta công ty mặc dù không sẽ rất lớn, nhưng ra mặt cơ hội khẳng định so những đại công ty kia nhiều. Cái này cũng quá tốt rồi. An Vân ghen tị cực kỳ. Hắn cũng không biết dùng cái gì tự uyển chuyển hình dung tâm tình của mình. Có lẽ vẫn là câu nói kia, dạng này ba, xin mời cho ta đến đánh. Thế nào, An Vân, có muốn hay không đến công ty của ta? Dương Hàm cũng không che giấu, nhìn xem An Vân biểu lộ, hắn liền quyết định rèn sắt khi còn nóng, cười ha hả mở miệng hỏi, đến công ty của ta, ta không có thể bảo chứng ngươi có thể cầm quán quân, cũng không sẽ bảo đảm ngươi nhất định đại hồng đại tử. Nhưng ít ra ta bên này đưa cho ngươi hợp đồng sẽ không quá hà khắc. Không có vài chục năm, cũng không có 8 năm, chỉ ký 6 năm, sau đó đãi ngộ hẳn là cũng so những công ty khác tốt. An Vân choáng váng, hắn mới vừa rồi còn rất ghen tị Dương Nhược Y. Mình cũng không nhịn được oai oai một chút mình gia nhập Dương Hàm công ty Mỹ Hảo Nguyện Cảnh. Không nghĩ tới, hiện tại cơ hội tới. Dương Hàm bỗng nhiên liền ném ra cành ô liu, mình có tài đức gì, có thể để cho Hàm ca coi trọng như vậy đâu. An Vân lấy lại tinh thần, trong lòng cảm động hỏng, bất quá, hắn thật không có mất lý trí. Cái lựa chọn này quan hệ trọng đại, An Vân không có bị sự cảm động này xông choáng suy nghĩ. Dù sao Dương Hàm nói cho dù tốt, cái kia cũng chỉ là hắn lời nói của một bên. An Vân cho dù là tương đối tin cậy Dương Hàm, hắn cũng không dám lập tức liền đáp ứng, đến thận trọng suy tính một chút. Không sao, quay đầu ta gọi người đưa một phần hợp đồng hàng mẫu cho ngươi xem một chút. Ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Dương Hàm mặc dù có chút tiếc nuối mị lực của mình không đủ cao, nhưng hắn không quá để ý, hơn nữa còn tương đối thưởng thức An Vân cẩn thận như vậy thái độ. Ít nhất nói rõ đây là một cái có đầu não người. Không bảo sao hay vậy, về sau cũng không sẽ mang lại cho mình quá nhiều phiền phức. Dương Thành, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai cái fan hâm mộ đầu lĩnh chạm mặt. Tiểu Vinh, ngươi làm sao đột nhiên tới Gia Gia nơi này? Tối nay tới nhà Gia Gia ăn cơm sao? Phù Thái Ninh nhìn thấy cháu trai đột nhiên xuất hiện tại quán trà, khó tránh khỏi có chút kinh hỉ. Ta là tới tìm Bành Bành ca. Gia Gia, ăn cơm để sau hãy nói. Tiểu nam sinh vứt xuống một câu, liền vội vội vàng vàng chạy tới quầy hàng tìm Bành Học Viễn. Bành Bành ca, ngươi nhìn, có người nói hắn là chị Phi Phi quản lý công ty người. Đây là thật hay giả? Phù Gia Vinh vội vàng dựng tàu điện ngầm đến tìm Bành Học Viễn. Cũng là bởi vì hắn buổi chiều nhận được dạng này một đầu đứng ở giữa PM. Ngươi cũng nhận được. Bành Học Viễn hơi kinh ngạc. Bành Học Viễn mở ra mình đẩy bác, cùng Phù Gia Vinh so sánh một chút, phát hiện còn thật là cùng một người gửi tới. Sau đó hắn còn chứng kiến mình đẩy bác tại mười mấy phút trước đó còn nhận được đồng dạng tin tư, nhưng là đến từ một người khác PM. Lừa đảo hẳn là sẽ không như thế kiên nhẫn à? Chẳng lẽ là mình phán đoán sai lầm? Bành Bành ca, ngươi xem bọn hắn đẩy bác giống như đều là thật những cái kia công ty giải trí. Phù Gia Vinh nhắc nhở một chút, Bành Học Viễn mới ấn mở cái kia hai cái tài khoản nhìn. Thật sự chính là, bọn hắn tài khoản phía dưới phát động thái không nhiều, có chút đẩy bác còn cách xa nhau hơn nửa năm, nhưng giống cái kia nữ đẩy bác, nàng phát đều là một chút studio chiếu, thậm chí còn có nói nàng gặp được cái gì minh tinh. Muốn hay không thêm bọn hắn? Hỏi một chút nhìn. Phù Gia Vinh chống đỡ quay hàm ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, nhịn không được nói lầm bầm, vẫn là trước hỏi một chút Dương Thúc Thúc a. Việc này không vội. Bành Học Viễn đem những này PM screenshot toàn bộ tại hơi tin tức lên phát cho Dương Hàm. Sau đó hắn lại cho Dương Hàm gọi điện thoại. Bành Học Viễn bởi vì biết đến nhiều, cũng muốn phải cỡ nào. Hắn hiện tại cảm thấy hai cái này tài khoản không giống như là lừa đảo tới. Ngược lại lo lắng hơn là Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi ở trong trại huấn luyện bị lừa. Hoặc là các nàng quên đi Dương Thúc Thúc căn dặn, lỗ mãng ký quản lý công ty. Giống như trẻ vị thành niên ký kết là phải có người giám hộ ký tên đồng ý à. Nói cho Dương Thúc Thúc, hẳn là còn có thể cứu vãn một chút. Bành Học Viễn không biết, hắn kỳ thật vận khí có chút tốt. Hắn gọi điện thoại cho Dương Hàm thời điểm Dương Hàm vừa vặn đi vào sân vận động, còn không có đưa di động tắt máy gửi tồn. Ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút. Dương Hàm nghe Bành Học Viễn nói xong tiền căn hậu quả, đã đại khái đoán được là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương tình huống. Bất quá hắn không có vội vã nói kết luận, mà là cúp điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho trong công ty người, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Đang chờ Diêu Viễn Tùng bên kia phản hồi thời điểm, Dương Hàm cũng thời gian dần qua hồi thần lại. Chờ một chút, siêu lời nói nhân viên quản lý, hai tiểu tử này làm sao im lìm không một tiếng, ngay tại trên mạng lẫn vào phong sinh thủy khởi a. Còn siêu lời nói nhân viên quản lý, bình thường đều như thế có rảnh, mỗi ngày ngâm mình ở trên mạng sao? Không đúng, Dương Hàm nhớ tới Dương Nhược Y những cái kia đám fan hâm mộ bạo động. Chẳng lẽ Y Y bị đầu nhiều như vậy phiếu, cũng cùng bọn hắn có quan hệ à? Quá đáng ghét, Dương Hàm nhớ tới nữ nhi trước đó thứ ba xếp hạng, liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Không coi chừng tiệm một chút, mỗi ngày trong đầu nghĩ là vật gì? Không được, quay đầu đến trừ tiền. Đương nhiên, Dương Hàm cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Trừ tiền là không thể nào, bởi vì hắn đã sớm đem tiền lương dự chi cho Bành Học Viễn. Qua không bao lâu, Bành Học Viễn cuối cùng từ Dương Hàm nơi đó đạt được tin tức. Là người một nhà. Nhất Dương Văn Hóa liền là Dương Thúc Thúc mình mở công ty. Bành Học Viễn để điện thoại di động xuống, nói với Phù Gia Vinh, mặc dù đạt được xác nhận, nhưng Bành Học Viễn cũng không có một cái cảm giác như chút được gánh nặng. Nguyên bản hẳn là rộng mở trong sáng cục diện, ngược lại là để hắn cảm thấy càng mờ mịt. Dương Thúc Thúc mình mở công ty, Dương Thúc Thúc lợi hại như vậy sao? Hắn không phải một cái quán trà lão bản sao? Làm sao còn mình mở lên công ty giải trí? Phù Gia Vinh thật không có Bành Học Viễn nghĩ phức tạp như vậy. Hắn chỉ là rất đơn thuần sùng bái. Hoa, y y tỷ tỷ ba ba sao? Chính hắn mở quản lý công ty à? Đây cũng quá khốc. Ai, Bành Bành ca, ngươi nói, nếu là chúng ta công ty của mình, vậy chúng ta muốn làm những cái kia hoạt động, có hay không có thể tìm bọn hắn kéo một điểm tài trợ à? Phù Gia Vinh nhớ tới buổi sáng cùng Bành Bành ca thảo luận sự tình. Hắn liền cao hứng chọc chọc Bành Học Viễn. Đối ai, Bành Học Viễn con mắt cũng sáng lên. Như vậy, mình mua máy vi tính tiền liền có thể không cần nhịn đau cắt thịt nhường lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.